Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 335, chương 336, kéo tài trợ. Tần An Văn lời này thật là khách khí vô cùng. Hắn có tiền nữa, kia cũng chỉ là phổ thông dân chúng thấp cổ bé họng. Đối phương thế nhưng là quốc an cục, một khi một cái nguy hại an toàn quốc gia tội danh an đi lên, trực tiếp có thể mang đi ngươi, khóc đều không chỗ để khóc. Chu Tà nói hắn tìm là quốc gia ngành người. Lúc ấy Tần An dùng văn là chỉ là hội chữ thập đỏ loại hình cơ cấu. Kết quả tới lại là quốc an cục. Hắn đối thân phận của Chu Tà có mới cách nhìn. Tà ca, làm tiểu thất mang theo thủ hạ đầy mặt đỏ quang cùng Chu Tà chào hỏi thời điểm, trong lòng quả là nhanh vui mở hoa. Quả nhiên là hảo huynh đệ a, chuyện tốt như vậy có thể nghĩ đến chính mình. Đi theo ta, trước đem các ngươi cái kia làm sự tình đều làm xong lại nói. Chu Tà nói xong cũng mang theo tiểu thất cùng các huynh đệ hạ tầng hầm, đi ngang qua Hoàng Kim cũng không có nói với bọn họ, mà là trực tiếp đem bọn hắn mang vào tràn đầy bạch cốt kia một gian. Mang theo Tô Anh đến bơi lội lúc ngoài ý muốn phát hiện Tô Anh còn mất hồn. Cái này tế đàn là năm đó uy quân dụng đến phong ấn 24 một thanh thành tinh tà đao. Hiện tại đô đã bị ta hủy, cơ bản không có vấn đề gì. Đây đều là trước kia nước Nhật binh sĩ, các người chỉ cần đem nơi này thanh lý một tí liền tốt. Tốt, không có vấn đề, tiểu thất chỉ huy thủ hạ xử lý. Chu Tà đi tới một bên. Các loại tiểu thất an bài tốt công việc đi tới về sau. Đi theo ta, nói xong đem tiểu thất đưa đến Hoàng Kim cái dương bên cạnh bên trên. Tiện tay đem cái dương mở ra, tránh đến tiểu thất đều hoa mắt. Đây đều là Hoàng Kim. Tiểu thất cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống. Cái này cũng quá là nhiều. Chu Tà gật gật đầu. Những này Hoàng Kim người bình thường dùng đến khẳng định là phi thường tổn hại âm đức. Ta bản ý là việc Tần tiên sinh quyên một nửa, kết quả hắn nguyện ý toàn bộ quyên đi ra. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tiểu thất điểm đầu gật giống con gà con mổ mét, trong mắt đều không rời đi Hoàng Kim. Mau đem cái dương hợp lại. Tà ca, ta đi tìm Tần tiên sinh nói chuyện. Trong tổ hiện tại nghèo đến một bút. Tổng bộ trợ cấp cắt xén lợi hại, ta còn được bản thân kéo tài trợ. Lúc đầu ta đều muốn tìm ngươi cái này thổ hào, hiện tại xem ra không cần. Chu Tà nghĩ nghĩ gật gật đầu. Cũng được, các ngươi là quốc gia cơ cấu, dùng đến không quan hệ. Bất quá người ta một ngụm khí góp nhiều như vậy, ngươi cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Nhà này ngươi cũng không tệ lắm. Tiểu thất nhìn Chu Tà một chút, có thể được đến Chu Tà khẳng định, đó là khẳng định không sai. Hắn gật gật đầu, đi lên đi. Tiểu thất cùng Tần An Văn nắm tay, đem trên tay kéo tài trợ quảng cáo đưa cho hắn. Tần tiên sinh, nghe Tà ca nói ngài cố ý đem đám kia Hoàng Kim toàn bộ quyên đi ra. Chúng ta bộ môn bởi vì một ít nguyên nhân cần gom góp tài chính. Ta muốn hỏi một tí ngài có nguyện ý hay không đem những này Hoàng Kim làm là tài trợ giao cho chúng. Ta, tiểu thất nói cực kỳ chân thành tha thiết, quảng cáo cũng cực kỳ kỹ càng, nhưng cái này ngược lại là cho Tần An Văn một loại cảm giác không chân thật. Quốc an cục người đi ra kéo tài trợ, buồn cười a, trong mắt của hắn tràn đầy hoài nghi. Ta muốn hỏi các ngươi một chút đặc biệt hành động tổ là phụ trách cái gì? Tiểu thất lắc đầu cười khổ. Quả nhiên chính mình không thích hợp kéo tài trợ a. Lúc đầu trách nhiệm của chúng ta là cơ mật, bình thường là không có thể tùy ý lộ ra. Nhưng nếu là Tần tiên sinh ngài muốn hỏi, vậy ta liền nói cho ngài. Chúng ta phụ trách cả nước phạm vi bên trong sở hữu linh dị. Không phải người. Cùng đối một chút đặc thù nhân viên quản lý. Cũng tỉ như nói nếu như nhà ngươi chuyện này nếu như không có bị Tà ca phát hiện, mà là các ngươi tự mình phát hiện lời nói, các ngươi lại báo động, mà cảnh sát xử lý không được, cuối cùng liền lại tới tìm chúng ta. Đại khái chính là như vậy. Tiểu Thất ánh mắt sáng rực nhìn xem Tần An Văn, nhưng mà đối phương lại không có bất kỳ phản ứng. Tiếp tục xem kia bản quảng cáo. Chu Tà ở một bên thấy quả muốn cười. Để Tiểu Thất gia hỏa này làm chuyện này, thật là làm khó hắn. Lúc này Tần An Văn xem hết quảng cáo ngẩng đầu lên. Ngài nói là cực kỳ Chu tiên sinh đồng dạng có năng lực đặc thù a. Bắt quỷ khu quỷ hồn siêu phách lạc loại hình. Đúng, Tần An Văn quay đầu một mặt lo lắng nhìn về phía Chu Tà. Chu tiên sinh, ngài thấy thế nào? Ngài nói quyên ra ngoài là quyên cho cơ quan từ thiện đi. Như thế có thể tích âm đức. Nếu như bây giờ quyên cho quốc gia bộ môn có hay không có ảnh hưởng gì? Chu Tà lắc đầu, nguyên lai hắn là lo lắng việc này. Không có ảnh hưởng, đặc biệt hành động tổ cũng coi là dân làm việc. Quyên cho bọn hắn cũng coi là tích âm đức. Nói thực cho ngươi biết ngài, ta trước kia cũng là hành động tổ một thành viên. Hành động tổ đặc quyền nhiều đến để ngươi khó có thể tin. Giao hảo bọn hắn đối ngươi 577 tuyệt đối có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ở trong nước, cơ bản bên trên không có bọn hắn giải quyết không được sự tình. Tần An Văn nghe xong Chu Tà lời, nói gật gật đầu, đi, đã Chu tiên sinh nói như vậy, vậy ta đồng ý, hắn ý thức được quyên ai cũng là quyên. Đã Chu Tà cũng như thế đề cử, vậy liền cho đặc biệt hành động tổ tốt, đang cùng Tiểu Thất ký tên một đống văn bản tài liệu về sau. Bọn hắn thủ tục bàn giao tính là hoàn toàn kết thúc. Tiểu Thất cảm ơn Tần An Văn về sau, cũng đi chỉ huy thủ hạ các huynh đệ đem hoàng kim cho chuyển đi lên chuyên trở ra ngoài. Hành động tổ thành viên cơ bản bên trên đều là một người một dương. Dễ dàng liền đem cái dương cho rời đi ra, như thế để Tần An Văn quả thực lấy làm kinh hãi. Cái này một dương hoàng kim nặng số lượng cũng không nhẹ. Hắn tự nhận tuyệt đối mang không nổi. Liền xem như người bình thường hai người thiết lập đến cũng quá sức. Thật không hổ là chuyên môn xử lý đặc thù sự kiện tổ chức. Đều là cường nhân a. Nhìn xem từng dương bị dọn ra ngoài hoàng kim, hắn không vui không buồn, coi như là làm một giấc mộng đi. Không được đến qua, đàm nào mất đi. Lại nói tựa như Chu Tà nói, cùng quốc gia cơ cấu dựng tốt quan hệ, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.